Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, người khổng lồ xanh lắp phi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tiểu trùng tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu bá. Triệu Mục biến mất ở số 1 trên đảo, thông qua hiến tế nguyền rủa ấn truyền chỉ thị, Devon mang đoàn người tới số 1 hòn đảo thu thập tàn cuộc. Liên tục tiêu diệt trên đảo các thế lực lớn tinh nhuệ. Mặc dù có tay ếch trợ giúp, Hắc Dạ băng hải tặc vẫn là thương vong thảm trọng. Quang nguyên tố hóa người khổng lồ đều chết hết một nửa. Celeb of the Rain lại là ở trong hỗn chiến bị người loạn đao chém chết. Duy nhất cất giữ đỉnh cấp chiến lực chỉ có bách thú Kaido và San Phần. Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng là đã nghỉ ngơi 5 ngày 5 đêm. Bây giờ hòn đảo số 1 chỉ có Xích Khuyển và Thanh Trí còn có sức chiến đấu. Còn dư lại đều bị thằng chết ma nhãn một đao giết chết bộ phận não thần kinh biến thành người không. Có chi giác, ngũ lão tinh cùng 8 người đã là dê con đợi làm thịt chưa đủ là theo. Bọn họ không có đánh mất siêu duy thể bảng hiệu tư cách giao cho Devon xử lý hậu sự vậy là đủ rồi. Còn như bách thú Kaido và San Phần, Triệu Mục cần bọn họ phối hợp mình đối phó Lắp Phi. San Phần dáng người lớn nhất, nhưng là quang nguyên tố hóa tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà mới đến gần Lắp Phi, hắn đã bị Lắp Phi đánh ra một quyền cao su người khổng lồ súng lục cho đánh bay. Bổ túc chất khí sau cao su quả đấm bành trướng đến mấy chục mét lớn nhỏ. Võ trang sắc thô bạo chồng lên bởi vì tức giận mang tới lực lượng lại liền San Phần đều không cách nào ngăn cản, cả người bay rớt ra ngoài, cuối cùng rất miễn cưỡng nện ở âm ảnh thiên mạc phía trên. Đây cũng chính là có âm ảnh thiên mạc, nếu không thiên cơ la bàn che giấu lập tức sẽ xuất hiện sơ hở. Quang chi Anchaman trạng thái San Phần đều không cách nào ngăn cản một quyền. Degap và Dragon tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn là chiến đấu rất nhiều ngày thế quân lực địch đánh một trận. Ở Lắp Phi trong cơ thể người khổng lồ xanh huyết mạch hoàn toàn bùng nổ sau thậm chí không cách nào ngăn cản một lần quả đấm. Trước nhất bị loại là Monkey Degap. Mặc dù hắn võ trang sắc thô bạo đã dung nhập vào thân thể, nhưng là tuyệt đối lực lượng chênh lệch. Để cho hắn phòng ngự bị Lắp Phi một quyền đánh nát, chẳng qua là quyền thứ hai, Degap bị đánh thành thịt nát. Ngược lại là rồng, mượn hóa thân gió bão tốc độ và cường đại Haki Busosoku không ngừng né tránh. Nhưng mà đối mặt lúc này đã hoàn toàn biến thân người khổng lồ xanh Lắp Phi. Đối mặt Lắp Phi dựa vào cánh tay cao su co giãn hướng bốn phương tám hướng loạn đà, tránh liền trăm lần ngàn lần. Nhưng không tránh khỏi ngàn lần vạn lần. Oanh, Dragon một lần né tránh không đạt tới bị một quyền đánh trúng. Lắp Phi quả đấm võ trang sắc thô bạo phá hủy Dragon trên người nguyên tố gió hóa và võ trang sắc thô. Bảo, Dragon cũng không có Degap cường đại như vậy năng lực phòng ngự có thể chống cự hai quyền mới chết. Chẳng qua là một quyền bị đánh trúng đã hoàn toàn mất đi sinh mạng hơi thở. Thẳng đến lúc này, bách thú Kaido mới khó khăn lắm chạy tới chiến trường. Người mặc dù tới trễ liền một ít, nhưng là mới vừa rồi nên thấy đều thấy được. Lắp Phi lúc này có lực lượng đáng sợ. Ngay cả là hắn bây giờ thân thể đều cảm thấy một hồi kiêng kỵ. Đoàn trưởng liền ở vừa nhìn cho không hắn lùi bước. Chỉ có thể nhắm mắt xông tới và Lắp Phi trên không trung mở ra chiến đấu. Dựa vào Haki Busosoku không ngừng né tránh, chân thực không trốn thoát liền chống cự. Trong thời gian ngắn, Kaido tự nhận còn có thể chịu đựng. Triệu Mục đứng ở mặt biển ngẩng đầu quan sát. Người khổng lồ xanh huyết mạch có thể ở cơ sở trong lực lượng mặt tăng lên bội số. Hắn nhớ không lầm hẳn là đến một cái gấp trăm lần. Xem Lắp Phi lúc này trạng thái chí ít vậy tăng lên tới 60-70 lần. Thuần túy lực lượng, có thể bùng nổ tổn thương có hạn. Đây là siêu duy tiến hóa trò chơi hạn chế. không phải nói ngươi thể chất tăng lên tới 100 ngươi là có thể cái tay rời núi, thân thể so kim cương còn cứng rắn, thành tựu máu thịt sinh mạng thể chất tăng lên là có thượng hạn, trừ phi đổi tế bào bản chất. Thể chất tác dụng chẳng qua là xem ngươi có thể chịu đựng mạnh mẽ bao nhiêu huyết mạch và siêu phàm lực lượng. Lạp Phi bây giờ lực lượng rất khủng bố, nhưng là hắn thô bạo không hề bị người khổng lồ xanh huyết mạch tăng phúc. Nắm đấm của hắn là thuần túy lực lượng, phía trên không hề ẩn chứa cường đại thô bạo. Hắn có thể hai quyền đánh chết Degap, nhiều hơn vẫn là ở chỗ cao su trái cây. Quả banh ra loại vật này mọi người khẳng định cũng chơi qua. Quả banh ra rơi trên mặt đất mới đầu vượt đánh càng cao, theo lực lượng suy giảm bắn lên cao độ càng ngày càng thấp, cách mặt đất càng gần đánh rung tốc độ lại càng mau. Lạp Phi quả đấm chính là cái đạo lý này. Hắn một quyền đánh trúng kẻ địch, bởi vì tự thân quả đấm co giãn hướng vào phía trong sụp đổ một chút. Bởi vì trong cơ thể chất khí và lực lượng sụp đổ, quả đấm lại sẽ ở ngay tức thì bắn ngược trở về. Ở đánh trúng kẻ địch đợt thứ nhất tổn thương sau tạo thành thứ hai ba tổn thương. Sau đó thứ hai ba tổn thương tác dụng ngược lại lực để cho quả đấm tiếp tục sụp đổ, tiếp tục bắn ngược tạo thành đợt thứ ba tổn thương. Như vậy một đợt tiếp theo một đợt, một quyền trúng mục tiêu trên thực tế tương đương với bị đánh rất nhiều quyền. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng là muốn làm rất khó. Bởi vì tự thân phải đủ ổn, có đủ cường đại thân thể lực lượng, có thể đem bắn ngược trở về quả đấm dùng càng lực lượng mạnh đánh vào trở về. Đây là chỉ có ăn cao su trái cây ác quỷ và người khổng lồ xanh huyết mạch Lạp Phi mới có thể đánh ra. Đặc thù tổn thương, thật không hổ là thế giới nhân vật chính, đều đã đánh mất lý trí vẫn có thể bản năng lực bùng nổ. Quả nhiên để cho thủ hạ tiến lên làm con cờ thí là rất có giá trị. Giết chết Lạp Phi có thẳng chết ma nhãn rất dễ dàng, nhưng là hắn phải bắt sống Lạp Phi. Chỉ có Lạp Phi mới là đi Raptail sau bắt được bảo tàng cuối cùng vô cùng chìa khóa. Đảo người cá bên trên, Triệu Mục copy một cái lịch sử chánh văn, trong đó nội dung nửa thật nửa giả. Thật bộ phận là thiên long nhân đúng là để mặc cho hải tặc. Giả bộ phận là trái cây ác quỷ người sáng tạo không phải trời long nhân mà là đê nhất tộc. Thiên long nhân đại biểu thế giới chánh phủ, năm đó đại biểu là chính nghĩa. Một điểm này cũng không kỳ quái. Đừng xem bây giờ thiên long nhân kiêu hoành cuồng ngông bị mọi người căm ghét. Nhưng là lúc ban đầu thiên long nhân y mỗ là thủ lãnh 20 vương. Bọn họ là đại biểu chính nghĩa hủy diệt tà ác đê nhất tộc. Cho nên bọn họ mới có tư cách lấy người thắng thân phận thành là thiên long người nắm trong tay cả thế giới vô số quốc gia. Đê nhất tộc mặc dù hủy diệt, nhưng là bọn họ để lại Raptail, nơi đó có trái cây ác quỷ nhất căn nguyên bí mật. Chỉ có vương tộc có thể mở cuối cùng bí mật. One Piece là kiệt năm đó mặc dù đến Raptail, nhưng là huyết mạch hắn không phù hợp, chỉ thiếu chút nữa cũng thật không có đạt được Raptail bảo tàng. Nếu không năm đó là kiệt liền sẽ không chọn tử vong. Đừng nói bệnh nặng ở One Piece thế giới không phải là không trị chi chứng. Không nói có chút trái cây ác quỷ ăn tiếp có thể thay đổi hình thái sinh mạng, liền nói có chữa hiệu quả trái cây ác quỷ liền không phải số ít. One Piece bệnh nặng sắp chết tự thú bản thân liền không nói được. Là kiệt muốn báo thù thế giới chánh phủ là một cái nguyên nhân. Tìm đê nhất tộc vương tộc là chân chánh chủ nhân. Hắn không thể mình tìm. Hắn biết mình đi Raptail xúc phạm thiên long nhân cấm kỵ. Thiên long nhân nghiêm túc không có hắn đường sống. Cho nên hắn dùng tự thân chết, thậm chí không tiếc gài bẫy toàn bộ La Kiệt hải tặc đoàn. Đều phải che chở tóc đỏ sang để cho hắn không bị thiên long nhân chú ý tới. Cuối cùng sang không phụ kỳ vọng, tìm được Lạp Phi, đem La Kiệt hy vọng ký thác vào Lạp Phi trên mình. Cho nên Triệu Mục tạm thời không dự định giết Lạp Phi, hắn dự định bắt sống.